Hoạn sủng lục dược, chương 204, C204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương ngẩng mặt tới, nghi hoặc mà nhìn phụ thân. Phụ thân khóc, ở tiểu cô nương bên người còn đứng cái giống nhau cao tiểu nam hài. Nhìn kỹ đi, hai tiểu hài tử ngũ quan hình dáng giống nhau như đúc. Lại là một đôi long phượng thai. Nam nhân nhìn rơi vào trong bóng đêm hoàng lăng mộ địa xoa xoa nước mắt. Hắn ở một đôi nhi nữ trước mặt ngồi xổm xuống, miễn cưỡng cười ra tới, nói: "Cha ở đưa tiễn các ngươi thái gia ra đâu?" Nguyệt Sinh quay đầu nhìn nơi xa hoàng lăng, trước mắt hiện lên thái gia gia thân ảnh. Thái gia gia luôn thích ngồi ở một cây hải đường hạ ghế bập bênh thượng, thong thả ung dung mà lột quả vải ăn. Kia cây hải đường thụ rõ ràng không có hương khí, nhưng thái gia gia lại nói hải đường mùi hương thoang thoảng là hoa trung chi nhất. Nguyệt Sinh nghe nói thế gian mỗi người đều sợ thái gia gia, nhưng nàng không rõ thái gia gia có cái gì đáng sợ đâu. Nguyệt Sinh cảm thấy vẫn là gia gia càng đáng sợ chút. Gia gia là đại quan, kêu Tây Xưởng đốc chủ, uy phong lẫm lẫm. Hảo đi, cha cũng là đại quan, ăn mặc triều phục bộ dáng cũng thực uy phong. Nhưng Nguyệt Sinh không nhớ được cha chức quan lạp, tên quá dài lạp. Tương phản, thái gia gia luôn là nhàn nhã. Ngẫu nhiên thái gia gia còn sẽ lột một cái quả vải đưa cho nàng ăn. Nàng luôn thích chạy đi tìm thái gia gia. Thái gia gia thường xuyên ghét bỏ mà nói nàng cùng nàng cha khi còn nhỏ một cái tính tình. Thái gia gia luôn là thần sắc nhàn nhạt, nhưng chỉ cần thấy thái nãi nãi, đạm mạc hai tròng mắt lập tức trở nên hảo ôn nhu. Có một hồi Nguyệt Sinh ngồi ở một bên đọc sách, đọc được Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu, nàng đề váy chạy chậm đến thái gia gia bên người, ngạc nhiên hỏi: "Thái gia gia, thư thượng nói Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu, thái nãi nãi như vậy hào, thái gia gia là như thế nào cầu đến nha?" Luôn luôn nhuận dung thần đạm thái gia gia cười ha ha, nói: "Nhớ năm đó là người thái nãi nãi truy người thái gia gia ta." Thái gia gia cười túm một túm nàng phát, lại nói: "Không hổ là cẩu thặng nhi khuê nữ, cư nhiên cũng phải hỏi cái này." Nguyệt Sinh chớp chớp mắt, nguyên lai cha khi còn nhỏ cũng hỏi qua, nguyên lai cha khi còn nhỏ kêu cẩu thặng nhi. Nàng che miệng cười, tuyệt không dám ra bên ngoài nói. Về nhà, Thiện Quả đứng lên, Giang Triều dắt hảo muội muội. Giang Triều gật đầu, đem muội muội tay nhỏ dùng sức nắm ở trong tay, đi theo cha phía sau. Đi rồi không bao lâu, bầu trời phiêu khởi nhỏ vụn tuyết bọt. Hoa, mới 9 tháng mạt cư nhiên tuyết rơi lý. Nguyệt Sinh thực ngạc nhiên, một cái tuổi già nội hoạn đuổi theo. Đệ thượng hai thanh dù, Thiện đại nhân, cầm. Thiện Quả tiếp nhận tới. Thuận Tuế ra ra, Nguyệt Sinh đôi mắt sáng lên tới. Ta đã lâu không nhìn thấy ngươi lạp. Thuận Tuế cười đến cong lên đôi mắt tới, đem trong lòng ngực phủng kẹo hộp đưa cho tiểu cô nương. Thuận Tuế ra ra lại cho ta đường đậu đậu ăn. Thuận Tuế ra ra tốt nhất lạp, liền thuộc ngươi miệng nhất ngọt. Thiện Quả do dự một chút mới mở miệng hỏi: "Ngươi muốn vẫn luôn thủ tại chỗ này?" Thuận Tuế cười gật đầu: "Lúc trước vương tới vì bôn tiền đồ, chính mình đi Đông Xưởng sấm. Hắn hòa Thuận Năm mới bị điều đến trưởng ấn bên người làm việc. Thuận Năm cũng là cái có chí khí, có thể vì trưởng ấn làm thật sự. Hắn không có gì bản lĩnh, cũng không có gì chí hướng. Hắn canh giữ ở trưởng ấn bên người thành thói quen, quãng đời còn lại đều tính toán canh giữ ở này hoàng lăng." Thiện Quả gật gật đầu, mang theo một đôi nhi nữ xuống núi. Tuyết rất nhỏ, ba người tạm thời còn không có bung dù. Nguyệt Sinh quay đầu lại vọng liếc mắt một cái hoàng lăng. "Tiểu tâm đi đường," Giang Triều nhắc nhở. Nguyệt Sinh quay đầu, nhỏ giọng nói: "Thái gia gia hảo tuổi trẻ." Giang Triều gõ gõ nàng đầu, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, lại không phải thân, thái nãi nãi so chúng ta thân nãi nãi còn nhỏ 2-3 tuổi lý. Hình như là Nga, Nguyệt Sinh xoa xoa chính mình bị gõ đau đầu, nhưng nàng thực mau lại mở miệng, chính là thái gia gia nhìn qua cũng hảo tuổi trẻ nha. Nàng liếc liếc mắt một cái phía trước cha bóng dáng, tiến đến ca ca bên tai hạ giọng, ta cảm thấy thái gia gia nhìn qua so chúng ta cha còn trẻ lý. Luôn là thủ quy củ sụ mặt Giang Triều do dự một chút, mới nhỏ giọng nói thầm, nghe nói chúng ta thái gia gia luyện công pháp rất lợi hại. Có thể chú Dung, chính là thái nãi nãi không luyện nha. Thái nãi nãi cũng tuổi trẻ thật sự lý. Cái này, Giang Tan thích không được. Chính là hắn là ca ca. Ca ca không thể làm muội muội thất vọng. Hắn nghẹn nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ, mới nhỏ giọng nói, này ngươi đều không rõ. Chúng ta thái nãi nãi là đại thiện nhân, có công đức, nàng là Bồ Tát tâm địa, tự nhiên giống Bồ Tát giống nhau vĩnh bảo thanh xuân. Nguyệt Sinh ngây thơ mờ mịt gật đầu, ta đây nếu là làm tốt sự đương đại thiện nhân có phải hay không cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân. Không đúng không đúng, ta còn quá tiểu lạp, đến chờ 16-17 tuổi lại bắt đầu làm việc thiện. Giang Triều khóe miệng trừ trừ, không nói tiếp. Hảo sau một lúc lâu, Nguyệt Sinh lại mở miệng, ta tưởng thái nãi nãi. Giang Triều mặc không lên tiếng mà đi theo gật đầu. Thiện quả nói, tuyết biến đại, Giang Triều đem dù căng ra cùng muội muội cùng nhau. Giang Triều nghe lời mà căng ra dù, cử ở hắn cùng muội muội đỉnh đầu, dù mặt lặng lẽ chiều muội muội khuynh đi, chính mình đầu vai rơi xuống tuyết trắng. Trở về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi còn muốn vào cung thư đồng. Nghe xong cha nói, Giang Triều quy quy củ củ mà ứng một tiếng. Đúng vậy, hiện giờ trong cung chỉ có một hoàng tử cùng một cái công chúa. Nãi An Dục cùng Tô Vì Dục Long Phượng Thai. Nói đến kỳ quặc, tự An Dục minh xác lấy nữ đế thân trưởng chính. Trong kinh thường xuyên có song sinh tử giáng sinh. Thả nhiều vì Long Phượng thai, lúc đầu bị nghị luận, sau lại bị tôn sùng là đại cát hiện ra. Hiện giờ đế vương vì nữ, triều thần tuy bái phục, lại như cũ ngóng trong đời kế tiếp đế vương là Nam Nhi Lang. Lập chữ sổ con thường xuyên đưa lên đi, An Dục toàn bộ đánh trở về. Dựng dục là cái gian nan quá trình, quốc sự bận rộn, nàng không tính toán tái sinh dục. An Dục minh xác nói này một đôi nhi nữ, quả quyết không có bằng vào giới tính kế thừa đại thống đạo lý. Đương nhiên, nàng cũng không có bởi vì chính mình là nữ đế, mà một hai phải đưa chính mình nữ nhi đi long ỷ, quốc sự làm trọng. Thương sinh làm trọng, tương lai ngôi vị hoàng đế ai tới ngồi, toàn xem này hai đứa nhỏ ai càng thích hợp, giả sử này hai đứa nhỏ đều không thích hợp. Từ thiên hạ chọn lựa đời kế tiếp quân chủ thì đã sao? Đại tuyết sôi nổi, tinh nguyệt bị mây đen tẫn che. Một mảnh đen nhánh quan tài chung, Bùi Hồi Quang nghiêng đầu, ngóng nhìn hôn mê ở trong khuỷu tay Thẩm Hồi. Nàng an tĩnh mà ngủ, khóe miệng hơi câu lấy một mạt cười nhạt. Đôi tay giao điệp đáp ở trên người, lòng bàn tay đè nặng một cái tinh xảo gỗ đàn hộp che chở. Là Bùi Hồi Quang điêu cái kia gỗ đàn hộp, bên trong bọn họ đại hôn ngày ấy kết tóc, còn có một viên Dạ Minh Châu. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi bên môi cười nhạt, nghĩ thầm nàng đến chết đều là vui vẻ bất hối. Không khí càng ngày càng loãng, chuyện xác, Bùi Hồi Quang nghĩ nhiều đời đời kiếp kiếp cùng Thẩm Hồi bên nhau. Cả đời này thật sự quá ngắn ngủi. Nhưng hắn rõ ràng chính mình làm ác quá nhiều, có lẽ là căn bản không có kiếp sau, cho dù có, trời xanh cũng sẽ không rủ lòng thương hắn như vậy điên cuồng ác nhân. Có thể nào làm hắn như nguyện, thôi, hắn cũng không là ngóng trông trời xanh rủ lòng thương người. Nếu người đích xác có luân hồi chuyển thế, cho dù rơi vào địa ngục, hắn cũng có thể ở huyết sắc luyện ngục bò dậy. Cái gì thần Phật quỷ mị, Tẫn Đồ Chi, tổng có thể đem nàng tìm về. Nếu thật sự có luân hồi chuyển thế vừa nói, không có cũng không sao. Ít nhất giờ phút này nàng ở trong ngực, Bùi Hồi Quang ngóng nhìn Thẩm Hồi, đem loại này ngóng nhìn kéo dài đến vĩnh hằng. Sắp sửa giờ tí, Bùi Hồi Quang ngóng nhìn trong lòng ngực Thẩm Hồi, niệm tụng Phạn Nguyên Quỷ Lục Đệ Thập Nhất Trọng, đem sở hữu tĩnh mạch nội tạng nháy mắt thúc dục nứt. Nàng hôm nay chết, hắn nào dám kéo dài tới ngày mai đi. Bùi Hồi Quang thiếu niên khi tu luyện Phạn Nguyên Quỷ Lục, tự khi đó khởi, minh tháng 15 miên với âm u quan trung, không thấy trăng tròn, hiện giờ ở quan trung, ôm lấy hắn cuộc đời này hạo khung nguyệt, lâm vào hôn mê. Bùi Hồi Quang mở to mắt thời điểm, hai mắt bởi vì chói mắt quang theo bản năng khép lại. Hắn ở quan trung lâu lắm, đã không thể thích ứng như vậy lóa mắt ánh mặt trời. Là ai nhiễu hắn? Không vui. Ngay sau đó, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Ta làm ngươi bối y thư ngươi vì sao không có bối? Này thiên hạ ai đều không thể tín nhiệm. Ngươi dù sao cũng phải học được một thân tinh vi y thuật, mới có thể bảo vệ tốt chính ngươi. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc nói, Bùi Hồi Quang còn nhớ rõ năm đó chính mình là như thế nào mắt lạnh cười nhạt. Trước đem địch nhân đều độc chết, liền không cần tự cứu. Trước mặt trải rộng bỏng đáng sợ, gương mặt dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Khó nghe đốt chọi khí vị ở chung quanh lan tràn, ách tích tránh ở phía sau cửa tham đầu tham não. Vẻ mặt nôn nóng, Bùi Hồi Quang rũ mắt, xịt nhíu một chút, lần trước nghe thấy lão Đông Tây nói lời này là khi nào? Kiến võ 11 năm, này một năm, hắn 13, a, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên liền cười. Ngươi, ngươi cười cái gì? Vệ Độ ngồi ở trên xe lăn, nắm chặt trong tay roi đập vào mặt bàn, tức muốn hộc máu. Bùi Hồi Quang dương mắt, một lần nữa nhìn phía ngồi ở trước mặt lão Đông Tây. Tầm mắt từ hắn bị đốt chọi diện mạo, dần dần hạ di, đến hắn đã héo rút vô lực chân. Đại khái là Bùi Hồi Quang trầm mặc lâu lắm. Vệ Độ giơ tay, đem trong tay roi chiều Bùi Hồi Quang ném qua đi, lại dễ dàng bị Bùi Hồi Quang nắm lấy. Bùi Hồi Quang dùng sức xả quá trong tay hắn roi, hắn cả người không trọng từ trên xe lăn ngã xuống, ách chút sợ hãi, đứng ở cửa A-O-O. Bùi Hồi Quang rũ mắt nhìn bên chân người, trước mắt hiện lên khi còn bé phụ thân đem hắn ôm ở trên đầu gối tình cảnh. Khi đó phụ thân ôn nhuận khiêm tốn, luôn là bị khen một câu phong độ vô biên. Ách thúc, đi múc nước. Bùi Hồi Quang nghiêng đầu, ách thúc do dự trong chốc lát, chạy ra đi. Bùi Hồi Quang khom lưng, đem bùn lầy giống nhau người ôm lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng chết đuối ta không thành, ngươi cái này nghịch tử. Bùi Hồi Quang thở dài, rũ mắt thấy hắn, mang theo thương xót, trên người của ngươi thật sự quá xú. Ngươi, Vệ Độ trên mặt một trận bạch một trận hồng, chính là hắn đầy mặt đều là thiêu xẻo, một chút đều nhìn không ra tới. Bùi Hồi Quang đem hắn ôm vào quán thất mới buông, hắn ở phụ thân bên người ngồi xổm xuống đi, đi thoát hắn giày vớ, tuyết trắng lăng vớ dính máu loãng, bị cởi thời điểm kéo xuống thịt thối. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên dương mắt xem kỹ phụ thân biểu tình, kinh ngạc phát hiện hắn cũng không cảm thấy đau. Đã chết lặng sao? Vệ Độ cảnh giác mà nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang, đột nhiên một trận ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình một tay đem nhi tử bồi dưỡng thành như vậy, liền hắn đều phải kiêng kỵ đề phòng bộ dáng. Ách Chúc dẫn theo một xô nước chạy vào, bắn ra thủy lộng ướt hắn quần áo. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà đem nước trong đảo tiến bồn gỗ. Ở tiếng nước làm bạn hả? Hắn nói, còn không phải là học y, gào to cái gì? Vệ Độ cau mày kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang. Hơn nửa ngày, hắn mới biết được Bùi Hồi Quang không phải tưởng ngược đãi hắn, mà là tự cấp hắn rửa chân. Vệ Độ có điểm ngốc, không chỉ có là rửa chân, Bùi Hồi Quang giúp Vệ Độ hoàn toàn tắm rửa một cái. Sau đó lại cầm dược, tự mình cho hắn thượng đổi dược, mặc quần áo. Ngày thường những việc này là Ách Thúc làm, nhưng Ách Thúc thật sự quá chân tay vụng về. Vệ Độ nghi thần nghi quỷ mà nhìn chằm chằm đã trưởng thành thiếu niên lang nhi tử. Chính mình thế gian này duy nhất thân nhân, Vệ Độ vẫn luôn cau mày. Sớm mấy năm thời điểm, hắn đã nhìn không thấu đứa con trai này ý tưởng. Bùi Hồi Quang đứng ở rửa tay giá bên, nghiêm túc mà rửa tay, đem trên tay dược vật tàn lưu tẩy sạch, nhìn chính mình hoàn chỉnh tay trái ngón tay nhỏ. Hắn động tác tạm dừng một chút, có điểm không thích ứng. Bùi Hồi Quang rốt cuộc đem tay miễn cưỡng tẩy sạch, cầm tuyết khăn đem tay sát tịnh. Sau đó hắn đi qua đi, đẩy phụ thân xe lăn, đem hắn đẩy ra đi. Bên ngoài, ánh mặt trời vừa lúc, ngươi không cần ở ta nơi này lãng phí thời gian. Ta làm ngươi đọc binh thư ngươi đọc xong không có. Vệ Độ không ngừng đốc thúc. Thân thể ngày kém, hắn sợ chính mình chờ không kịp. Bùi Hồi Quang trầm mặc trong chốc lát, mới nói, còn không phải là phục quốc, ngươi thiếu vài câu vô nghĩa bãi. Vệ Độ kinh ngạc, có điểm không dám tin tưởng mà gian nan xoay người nhìn lại. Hắn biết rõ nhi tử đối hắn phục quốc mộng là như thế nào khịt mũi coi thường. Lời này từ nhi tử trong miệng nói ra, Vệ Độ quả thực không dám tin tưởng. Bùi Hồi Quang nheo lại đôi mắt nhìn chói mắt ánh mặt trời. Hắn cũng không được trời cao rũ lòng thương, cũng không tin này trọng sinh cơ hội là trời xanh cho hắn. Có phải hay không nàng cầu tới, hắn đã sống lại một lần, tất không thể cô phụ. Nàng nói hắn chỉ là đi lầm đường. Hào, lần này hắn liền đi một cái bất đồng lộ. Kiếp này không làm Bùi Hồi Quang. Cách chương.